Phong Thần Châu, chương 3857, Tần Ninh, là chính ngươi muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phong Xuân, Hư Thánh tầng 9. Ở trong thành Thanh Ma này, Hư Thánh tầng 9 chính là trời, mạnh đến mức không thể địch nổi. Không nghĩ tới lần này, ngay cả lão già này cũng đều ló đầu ra. Mọi chuyện càng ngày càng loạn, thế nhưng Tần Ninh lại càng ngày càng cuồng vọng. Long Phong Xuân mở miệng giảng hòa, thế mà Tần Ninh còn không đồng ý. Nếu nhà họ Long các ngươi không nhúng tay vào việc này thì thôi, thế nhưng nếu đã nhúng tay, vậy thì hãy nhúng tay đến cùng đi. Khí tức trong cơ thể Tần Ninh bộc phát ra, nhìn về phía Long Phong Xuân, bình tĩnh nói. Giết ta, hoặc là bị ta giết, ngươi không được chọn. Giờ phút này sắc mặt Long Phong Xuân vô cùng lạnh lùng, Tần Ninh đang tìm cái chết, thật sự cho rằng ông ta sợ sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, cả người Long Phong Xuân phóng ra trong nháy mắt. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, để lại từng cái bóng mờ ở sau lưng ông ta. Hai bóng người bỗng chốc đụng vào nhau, lúc này cả người Tần Ninh lùi lại, Hư Thánh tầng 9. Biển linh thức đã là hoàn thành 9 lần lột xác, cường độ của hồn lực đương nhiên không phải thứ mà Long Thiên Nguyên có thể so sánh được. Long Uyên Quyết, Giác Long Sát, lúc này Long Phong Xuân cũng đang sử dụng Thánh Quyết Long Uyên Quyết. Thế nhưng uy lực bộc phát ra lại là thứ mà Long Thiên Nguyên hoàn toàn không thể so sánh bắt chước được. Tầng 7 và tầng 9, tuy chỉ cách nhau 2 tầng nhưng lại chênh lệch cực lớn. Một bóng rồng hóa thành lưỡi đao, trong nháy mắt chém về phía Tần Ninh, keng. Hồn rồng ngưng tụ trước người Tần Ninh, hai móng bắt lấy lưỡi đao, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Những tiếng ầm ầm vang lên, lưỡi đao và móng rồng đều vỡ ra, quang long quyền. Một con rồng ánh sáng xông thẳng về hướng Long Phong Xuân trong nháy mắt. Giờ phút này, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong khu thành đông đều đã bị chấn động. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai người trong đêm tối. Dường như mọi người đều muốn nhìn xem hai người này sẽ lựa chọn như thế nào. Hay có thể nói là rốt cuộc ai thắng ai thua. Giờ phút này Tần Ninh tung ra từng quyền một, Bát Long Thánh Quyền tràn đầy sức mạnh trong tay hắn. Chỉ là dù sao Long Phong Xuân cũng là Hư Thánh tầng 9. Cho dù uy lực của Thánh Quyết không bằng Tần Ninh, thế nhưng thực lực mà Hư Thánh tầng 9 bộc phát lại vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này sắc mặt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, Long Phong Xuân lại dần dần nắm chắc lòng tin. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta, sao phải kiên quyết như thế? Long Phong Xuân khuyên giải Tần Ninh hết lần này đến lần khác cũng không phải vì e ngại Tần Ninh, mà là e ngại vị thánh nhân vừa mới xuất hiện trong Phẩm Vân Các. Quan hệ của vị thánh nhân kia và Tần Ninh chặt chẽ đến mức nào? Long Phong Xuân không biết, giết Tần Ninh sẽ khiến cho vị thánh nhân kia giận dữ sao? Long Phong Xuân không dám đánh cược, cho nên lúc này ông ta mới khuyên nhủ Tần Ninh hết lần này đến lần khác. Thế nhưng Tần Ninh căn bản không để ý tới ông ta, càng không để ý tới ông ta, càng khiến ông ta cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Chỉ là khi thời gian dần trôi qua, rốt cuộc Long Phong Xuân cũng không nhịn được. Tần Ninh, là chính ngươi muốn chết. Cách chương.